Chương 303, Triệu Nhã Tư là bạn gái của ta. Đương nhiên, Lưu Húc cũng biết đây là mấy vị lão giả nói lời khách sáo, kỳ thực ngụ ý, chính là để hắn cùng bọn họ tiểu bối biết nhau một chút, trao đổi một chút cảm tình. Giống như là Thi lão như vậy danh môn vọng tộc, dễ bỏn cực nghiêm, bọn họ hậu thế, có thể có mấy người sẽ là cái loại này chỉ hiểu hoàn khố hưởng lạc hàng người. Phòng trưng tùy tiện kéo ra ngoài một người, khả năng chính là từ giống như hạ vật cùng cám bờ dịch như vậy cấp thế giới học phủ lưu học trở về A đang ở Lưu Húc thân ảnh, lần nữa xuất hiện tại trên yến hội thời điểm, một mạch kinh ngạc một đám tân khách tâm tư dị biệt, âm thầm suy đoán. Lúc trước còn đối với thanh niên trước mắt một bộ thù sâu như biển thi ra phong thiếu, lúc này cư nhiên tự mình đưa tiễn đối phương đi tới trên yến hội. Bất quá xem thần sắc biểu tình, vị này thi ra phong thiếu trên mặt hàm sát, ngược lại là đích sắc có chút không tình nguyện ý đoán chừng là thi ra lão gia tử. Để cho lấy lễ tướng đợi, tiễn trước mắt thân phận tôn quý thanh niên rồi đến trong yến hội. A giờ này khắc này, một đám tân khách trong lòng, đã đối với thanh niên trước mắt, cực kỳ coi trọng đứng lên, lại không lúc trước khinh thị trong lòng ghen ghét ý Lưu Ca, cùng mấy vị lao gia tử, trò chuyện như thế nào Lăng Mặc Hiên cũng là không. Ngờ tới, trước mắt cùng hắn niên cấp một dạng sắp xỉ Lưu đạo trưởng, thế mà lại chịu đến thi lão cùng với vị kia chỉ có hắn Lăng gia lão gia tử mới có thể luận giao huyền trần đạo trưởng coi trọng cùng lấy lễ tướng đợi. Điều này làm cho trong lòng hắn lúc này, đối trước mắt Lưu đạo trưởng, đây chính là chân thiết nguyện ý giao nhau. Lăng thiếu, ta một thanh niên tiểu bối, có thể cùng mấy vị lao gia tử trò chuyện cái gì? Lưu Húc cười ha hả nói, bất quá ngược lại là các ngươi trò chuyện cố gắng bất diệt nhạc hồ sao? Lăng Mặc Hiên cũng không hỏi thêm nữa, lập tức hướng phía một bên Thi Dịch Phong cười yếu ớt nói, Phong thiếu, ngươi cái này là thế nào cùng nhau cùng Lưu ca tới rồi? Lẽ nào Phong thiếu cùng Lưu ca đã xưng huynh gọi đệ? Thi Dịch Phong tức giận trừng mắt liếc Lăng Mặc Hiên. Bất quá mọi người đều là huynh đệ, cũng không cùng hắn có chút tính toán. Lập tức bất ôn bất hỏa, nói, Mặc Hiên, mấy người các ngươi ở chỗ này trò chuyện hài lòng, ta nhưng là ở bên trong một lời biệt khuất, mọi người muốn không qua, thật tốt uống một chén đi. Khanh khách, Phong ca ca, ngươi là thi gia Phong thiếu, ai dám để cho ngươi biệt khuất ta? Ngươi nói cho ta biết, ta thay ngươi chư nở dê chi hắn. Lúc này, đột nhiên một cái tiếng như chim hoàng anh thanh âm một dạng giọng nữ cười duyên nói. Cô bé này nói thời điểm. Đôi mắt linh động lóe lên, vẫn hiếu kỳ đánh giá trước mắt Lưu Húc. Lưu Húc ngược lại là nhận thức trước mắt cô gái này, lúc trước vừa tới thi ra thời điểm, hắn chỉ thấy qua đối phương. Nguyệt Linh A, ngươi tỷ tỷ Nhã Tư hôm nay không tới sao? Thi Dịch Phong lập tức hỏi. Hắn cũng không muốn lại tiếp tục, đàm luận cùng bên cạnh để hắn bộ mặt không còn sót lại chút gì thanh niên chuyện có liên quan đến. Ta tỷ tỷ A, nàng bây giờ không có ở đây Hồng Kông, khả năng một tháng sau mới có thể từ kinh đô thành phố trở về A. Triệu Nguyệt Linh nói rằng. Thẩm Vũ Trừng lúc này tiến lên phía trước nói, Lưu tiên sinh, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, tiểu nha đầu này là Triệu Lao cháu gái nhỏ Triệu Nguyệt Linh. Nàng muốn thu thập ngươi, ngươi tự xem làm. A Lưu Húc ngược lại là cười rất là tà dị nói, ha ha, Triệu tiểu mỹ nữ, ngươi muốn thu thập ta sao? Nguyên lai là người khi dễ ta Phong ca ca. Cái kia coi như xong đi. Triệu Nguyệt Linh lóe ra linh động con ngươi, lập tức biểu hiện ra một bộ khiến người ta cảm thấy rất là yếu ớt thần tình. Nhưng mà một màn này, một mạch nhìn thấy mọi người trong lúc nhất thời vui vẻ cười ha hả. Duy chỉ có đứng ở chỗ này thật là không hòa hài Thi Dịch Phong, vẫn sắc mặt âm trầm ngâm không nói. Lưu ca, cái này là ta tỷ tỷ Lăng Vân San. Lăng Mặc Hiên sau đó giới thiệu, nói. Vân San gặp qua Lưu tiên sinh. Lăng Vân San đối mặt với trước mắt Lưu đạo trưởng, lập tức vươn xanh nhạt ngọc thủ. Lưu Húc cũng là lập tức vươn tay, cầm đối phương nhu nhược không xương ngọc thủ nói. Vân San chào ngươi, ta là Lưu Húc, thật cao hứng vẫn có thể gặp ngươi lần nữa. Người trước đây gặp qua ta. Lăng Vân San thanh tú nhíu mày một cái, có chút chần chờ nói. Đồng thời Lăng Mặc Hiên mọi người, cũng đều là ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ và hiếu kỳ nhìn về phía trước mắt Lưu đạo trưởng, chờ đợi đối phương giải thích nghi hoặc. Ta ở bạn gái của ta cái kia dẹn tạ rổ quá hình của ngươi, nàng và ngươi là đồng học. Lưu Húc nói đến chỗ này, trong lòng đã bắt đầu âm thầm đoán thầm cái này cũng thực sự là thật trùng hợp. Không thể nào, Lưu ca. Bạn gái ngươi thật là tỷ ta là cùng lớp đồng học cái này. Lăng Mặc Hiên vẻ mặt khen trương đạo. Vậy ngươi cũng nhận thức Nhã Tư? Lăng Vân San nhớ tới Triệu Nguyệt Linh biểu tỷ Triệu Nhã Tư cùng với nàng cũng là học chung lớp đồng học. Nếu Lưu Húc gặp qua hình của mình, vậy khẳng định cũng đã gặp Triệu Nhã Tư. Triệu Nhã Tư là bạn gái của ta. Lưu Húc đang trả lời Lăng Vân San nói thời điểm, khoe miệng hơi nhếch lên liếc Thi Dịch Phong liếc mắt, gió thi chất, các ngươi cũng không nhìn báo sao? Thi Dịch Phong nhất thời lông mi sắc đông lại một cái. Vẻ mặt xương lạnh ngưng sát hướng về phía Lưu Húc nhìn nở tơ y hành lập tức đối phương lạnh rên một tiếng, cũng không nói gì. Mọi người đều là thần sắc khác nhau, nhìn Thi Dịch Phong cùng Lưu Húc hai người mạnh mẽ xem. Lẽ nào trước mắt Lưu đạo trưởng, còn là cái gì danh nhân hay sao? Bất quá cái này Lưu đạo trưởng đột nhiên gọi Thi Dịch Phong sư điệt, đây rốt cuộc là chuyện gì a? Làm sao Dịch Phong sư điệt, ngươi đối với Nhã Tư là bạn gái của ta sự tình cực kỳ có thành kiến? Lưu Húc trong lòng đã là âm thầm cười ha hả, người này tựa hồ là thích Triệu Nhã Tư, bất quá Hồng Cổng thích Triệu Nhã Tư không có 10 vạn cũng có 8 vạn, hắn thật chiếu cố không tới. Thi Dịch Phong lập tức lãnh ngôn, nói: "Lưu Húc, ai là của ngươi sư điệt, mời ngươi nói chuyện thời điểm, thả chú ý một điểm. Chắc không được Huyền Trần sư huynh nói ngươi là nghiệt đồ, ngươi xem một chút ngươi biểu hiện bây giờ, có ngươi đối với mình sư thúc bất kính như thế sao?" Lưu Húc từ đầu đến cuối đều lộ ra một vẻ tiêu ý, cũng chưa vì vậy không vui. Ngược lại trong lòng hắn có hay không cầm đối phương thực sự coi như sư điệt mà đối đãi, tiểu tử ngươi đối với ta không cung kính, ta còn thực sự một chút cũng không để ý, bản thiên sư chính là nhìn tiểu tử ngươi khó chịu, ngươi chẳng lẽ còn muốn thả cẩu tới cắn ta á? Ở Lăng Mặc Hiên trong ấn tượng của mọi người, Lưu Húc không thể nào là cái loại này cố ý trêu chọc thị phi người, đây hết thảy bọn họ lúc trước cũng có nhìn ở trong mắt, Lưu đạo trưởng nếu cùng Triệu Nhã Tư là nam nữ bằng hữu quan hệ, cái kia cũng là sự thật cùng duyên phận. Người thi ra phong thiếu không hiểu nổi máu ghen, cái kia liền là chính ngươi không đúng.